Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả Lý Cuồng Lan, thực hiện Thư Viện Báo, chương 47, chương 48, Thái Cổ Thập Hung. Đả thần thạch, gỗ ngục, ta cùng ngươi không oán không cừu, ngươi vậy mà bán ta. Chỉ gặp Hoàng Kim Sư Tử dưới chân, một khối đá giận đùng đùng nổi giận mắng. Tảng đá kia chỉ có lớn chừng ngón cái, trên đó lại có một chương hoàn chỉnh khuôn mặt hiển hiện. Có miệng, có mắt, có răng, thậm chí còn có lỗ tai. Dị thường bỏ túi, ngươi nói cái gì? Nát gì đó mộc, mộc gì đó đầu. Cành lá tùm cây già, nhai nuốt lấy thạch hạo tặng cho một tia thái dương thần tinh. Dị thường qua loa đáp lại tảng đá kia, lại tới, lại bắt đầu giả câm vờ điếc. Coi là thật khi ngươi tảng đá ra là dễ khi dễ hay sao? Tảng đá lập tức khó thở, hiển nhiên ngày thường không ít thụ cây già khí. Đả thần thạch, ngươi có thể để ta dễ tìm, nguyên lai ngươi ở đây. Một cái thon dài bàn tay lớn phá không mà chi, một tay lấy tảng đá nắm ở trong tay. Đả thần thạch, thái cổ thập hung một trong, nó kiên cố vô cùng, công phạt địch nhân thường có 100% tỷ lệ chính xác. Từ xưa đến nay chỉ có mấy khối, thượng cổ thần thánh luyện khí lúc đều muốn lấy được nó. Đáng tiếc không có duyên gặp một lần, nó thiên phú thần thông đả thần thạch bảo thuật, càng là danh xưng mỗi kích tất trúng, thái cổ thập hung bên trong. Nếu như nói thiên giác nghĩ là lực cực cảnh, côn bằng là nhanh cực cảnh, cửu diệp kiếm thảo là sắc nhọn cực cảnh, cái kia đả thần thạch chính là cố cực cảnh. Hoàn mỹ thế giới khúc dạo đầu thơ hào, một hạt bụi có thể lấp biển. Nói chính là nó, ta điều không phải, ta chưa, đừng nói mò. Đả thần thạch nghe xong, lập tức quá sợ hãi, điên cuồng phủ nhận nói, ta chỉ là dược viên này bên trong một khối phổ thông ngoan thạch. Ngẫu nhiên được thông linh thần hoa điểm hóa, mới có thể thông linh. Miệng nói tiếng người, thật điều không phải như lời ngươi nói gì đó thái cổ thập hung. A, nguyên lai đả thần thạch là thái cổ thập hung a, tương đương, thạch hạo vuốt cằm. Dường như phát hiện cỡ nào kinh thiên đại bí. Nếu như nói hắn vừa mới chỉ là hoài nghi, vậy bây giờ đã có thể hoàn toàn xác định, bởi vì hắn từ bắt đầu đến cuối cùng đều chỉ nói đả thần thạch, không nói tới một chữ thái cổ thập hung. Bách thảo viên bên trong một khối phổ thông ngoan thạch lại như thế nào biết được bực này bí ẩn? Chính là tại ngoại giới, cũng rất ít có tu sĩ có thể dòm ngó thái cổ thập hung toàn cảnh. Ta mẹ nó cuối cùng khẳng định là sống đần chết. Đả thần thạch giải thích thanh âm im bặt mà dừng, nhận mệnh như trực tiếp ngậm miệng không nói. Lông vàng, ngươi đi giải quyết rơi nó. Thạch hạo mỉm cười, chợt hướng cây kia cổ thụ chép miệng. Gia hỏa này ngã theo chiều gió, xem xét chính là không quản được miệng mặt hàng. Biết được hắn nắm giữ đả thần thạch, lại ở bách thảo viên cửa vào, người đến người đi, lưu nó không được. Minh bạch, chủ ta. Hoàng Kim Sư Tử nhe răng cười một tiếng, lúc này phát động Hoàng Kim Sư Tử một mạch cường hãn thần thông, hướng cây kia cổ thụ triển khai vô tình công phạt. Đánh thật hay, đánh chết khối này gỗ mục. Đả thần thạch thẳng thấy sắc mặt ửng hồng, kích động đến liền lật lăn lộn mấy vòng. Làm sao, lại nguyện ý mở miệng nói chuyện rồi. Thạch hạo buồn cười, mở miệng trêu chọc, khụ khụ, nhân tộc tiểu tử, đã ngươi đã xem ta bát, vậy liền vạch ra đạo đạo đến, nói một chút đến tột cùng dự định xử trí như thế nào ta. Bất quá trước đó có thể nói tốt, bổn đại nhân chính là thập hung hậu nhân, mặc cho ngươi đông nam tây bắc gió, ta hết thảy không sợ. Ta là sẽ không cho tiên tổ mất mặt. Đả thần thạch ngượng ngùng cười một tiếng, chợt phỉ khí mười phần nói, không nói chuyện dù như thế, có thể nói xong sao? Cái kia một đôi vụng trộm quan sát thạch hạo phản ứng mắt nhỏ, ngược lại là triệt để bán nó. Không sợ chết đúng không? Dễ nói, già ta liền thích không sợ chết. Ta muốn luyện một kiện thần thánh cổ khí. Vừa vặn còn thiếu khuyết một mực chủ yếu thần liệu. Nghe nói đả thần thạch chính là từ xưa đến nay tốt nhất luyện khí chi tuyển. Vậy ta liền trước mẫn diệt ngươi thần thức, lại đem ngươi thi thể mang về luyện bảo. Thạch Hạo nghe cảm động hết sức, thế là đưa tay đánh ra liên tiếp kinh thế bảo thuật. Phô thiên cái địa đánh tới hướng lòng bàn tay đả thần thạch. Nhân tộc tiểu tử, a không, đạo huynh tha mạng, đạo huynh tha mạng, còn mời đạo huynh tha ta một cái đá mệnh a. Dọa sợ đả thần thạch lập tức gào khóc, đầy trời bảo thuật ứng thanh tiêu tán. Đạo huynh, ta sai còn không được sao? Ta không nên khoác lác, kỳ thật ta sợ muốn chết, toàn thân đều đang run. Mong rằng đạo huynh xem ở ta có thể là đả thần thạch nhất tộc vị cuối cùng tộc nhân phân thượng. Thả ta đi, muốn cái gì ta đều cho ngươi. Mặt khác, ta vẫn là một vị trận pháp đại tông sư. Thế gian không có ta không giải được trận pháp. Không bằng ta truyền thụ cho ngươi linh trận chi đạo như thế nào. Đả thần thạch cố nén nước mắt, hướng Thạch Hạo đại ma vương biểu thị thần phục. Để ngươi thổi ngưu bức. Đáng đời, hoàng kim sư tử âm thầm cười trộm. Hoàn toàn quên mình trước đây là như thế nào từ tâm. Trận pháp, không muốn không muốn, ta muốn đả thần thạch bảo thuật. Thạch Hạo không chút nghĩ ngợi, mở miệng chính là có giá trị nhất chi vật. Ấy, đả thần thạch vô ý thức liền muốn cự tuyệt. Có thể lại nghĩ tới, người là dao thớt ta là thịt cá, quẫn cảnh. Cự tuyệt điều không phải, không cự tuyệt cũng không phải. Trong lúc nhất thời, buồn nữ tâm tới, trước chớ vội cự tuyệt, ta cũng không chiếm ngươi tiện nghi, sẽ cùng các ngươi giá trao đổi. Đi theo ta, Thạch Hạo nắm lên đả thần thạch, cố ý thối lui đến Bách Thảo Viên cửa đá bên ngoài. Bách Thảo Viên bên trong cấm chỉ bảo thuật, động thiên tự nhiên cũng vô pháp mở ra, cho nên muốn tránh đi thần bí tràng vực bao trùm, đồng giá trao đổi. Ngươi cho rằng thập hung bảo thuật là ven đường rau cải trắng hay sao? Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu? Đả thần thạch trong lòng âm thầm cô, nhưng vì bảo trụ mình một cái đá mệnh, đả thần thạch đã hạ quyết tâm. Chỉ cần Thạch Hạo xuất ra một kiện không tính quá kém thần vật hay là bảo thuật, nó liền cắn răng đổi. Tốt xấu nó là tự nguyện đem đả thần thạch bảo thuật đổi đi không phải sao? Như vậy, cũng coi như xứng đáng đả thần thạch nhất tộc liệt vị tiên hiền. Đả thần thạch, ngươi nhìn đây là gì đó? Bách Thảo Viên bên ngoài, theo ba đầu động thiên ầm ầm mở ra, có chân long gào thét, chân hoàng nhảy múa, lại có một gốc cửu diệp kiếm thảo ngạo nghễ cắm rễ hư không. Một viên phù văn diễn hóa một tôn thần linh. Một cái động thiên tẩm bổ một đầu chí tôn sinh linh. Chân long bảo thuật, chân hoàng bảo thuật, thảo tự kiếm quyết, nhân loại, ngươi là đào thái cổ thập hung phần mộ sao? Hững hờ đả thần thạch hai mắt đột nhiên trợn tròn, liên thanh thét to, nếu không phải bị Thạch Hạo nắm ở trong tay, chỉ sợ nó trước tiên liền sẽ xông lên phía trước, tại ba đại chí tôn sinh linh trung ương vẫy vùng. Chủ ta, thuộc hạ nguyện đổi, thuộc hạ nguyện lấy ta hoàng kim sư tử một mạch tất cả thần thông cùng bảo thuật trao đổi. Bao quát sư núi tất cả thần tàng. Ngao ô, chủ ta vì thôn lập qua công a. Còn không đợi đả thần thạch đồng ý, liền thấy hoàng kim sư tử ngao ô một tiếng, một cái đằng không, bổ nhào tại Thạch Hạo dưới chân. Cực điểm nịnh nọt chi từ, tổ hoàng ở trên, nó vị chủ nhân này đến tột cùng thần thánh phương nào. Ngày sau đừng nói là nó tổ phụ cửu linh vương đến giúp. Chính là Thạch Hạo tự mình xuất thủ đuổi nó đi, nó đều kiên quyết sẽ không rời đi. Chết cũng muốn chết tại chủ ta bên người. Lông vàng, người chết đi cho ta. Thạch Hạo giận, Một thanh liền đem ôm lấy to lớn chân chó lông vàng hung hăng đá văng ra. Hoàng Kim Sư Tử một mạch đồ bỏ đi thần thông, cũng muốn đổi hắn thập hung bảo thuật. Cái này ngốc chó sợ là chán sống, chiếm tiện nghi thế mà chiếm được đầu của hắn đến rồi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN